Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi ngạc nhiên, thư biểu dương sao? Lão Lương gật đầu, đúng vậy, sáng nay bí thư Đồng có nói muốn cảm ơn đội trưởng Châu. Đội trưởng Châu lại bảo nếu muốn cảm ơn, thì viết thư biểu dương cho cháu. Cháu còn chưa biết giá trị của lá thư này đâu nhỉ? Không chỉ lần này được thưởng, mà từ giờ mỗi tháng còn được thêm 2 cân bột mì trắng. Đúng là chuyện tốt lớn đấy. Với cả, sau này cháu mà muốn chuyển thành công nhân chính thức, lá thư biểu dương này sẽ rất quan trọng. Khương Chi Chi không ngờ một lá thư biểu dương lại có tác dụng lớn đến vậy. Cô chợt nhận ra, sáng nay Châu Tây Giã hỏi mượn bút máy là vì bí thư Đồng đang viết lá thư này, mà lại là thư biểu dương dành cho cô. Trái tim vừa bình lặng của cô lại như bị ném một hòn đá nhỏ, làm gợn sóng. Tâm trạng bất giác không thể yên ổn, Dương Phượng Mai mừng rỡ, quay sang nhìn Khương Chi Chi. Đây là chuyện lớn đấy, đừng xem thường 2 cân bột mì trắng, đủ để cháu ăn mấy bữa mì ngon lành rồi. Khương Chi Chi bật cười, đến lúc đó, cháu sẽ đưa khẩu phần mỗi tháng cho bác cứ sắp xếp là được. Dương Phượng Mai vội xua tay, không cần nhiều thế đâu, cháu cứ giữ lại mà dùng. Bây giờ có lương thực trong tay thì mới không lo lắng. Hai ngày nay, Khương Chi Chi rảnh rỗi hơn, nhưng cứ nghĩ đến Châu Tây Giã, trái tim cô lại rối bời, như cuộn len bị mèo nghịch tung tóe, không sao gỡ nổi. Cuối cùng, cô quyết định cắt đứt mối bận tâm từ gốc rễ, về sau phải hạn chế tiếp xúc với anh. Đồng thời, cô bắt đầu nghĩ cách giúp làng giải quyết những khó khăn. Bận rộn với công việc chính sự, cô cũng sẽ không còn thời gian nghĩ vẩn vơ. Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, Dương Phượng Mai giục Lương Đại Tráng thay quần áo rồi đi gọi quả phụ mã. Sau đó, bà gọi Lão Lương đi chuẩn bị xe lừa của đội sản xuất. Dương Phượng Mai cũng thay một chiếc áo khoác màu xanh đậm không vá, trông còn khá mới. Bà còn buộc một chiếc khăn caro xanh, thứ mà ngày thường bà tiếc không dám dùng. Mặt bà rạng rỡ niềm vui, nói với Khương Chi Chi. Chờ Đại Tráng kết hôn xong, bác với ông ấy xem như hoàn thành nhiệm vụ. Khương Chi Chi bị sự vui vẻ của bà làm lây, cười nói. Chưa xong đâu bác còn phải bế cháu nội nữa mà. Dương Phượng Mai bật cười ha hà, hy vọng vợ Đại Tráng sẽ sinh cho bác nhiều cháu nội. Khương Chi Chi cười theo, rồi cùng Dương Phượng Mai ra ngoài. Lương Đại Tráng ngồi trước đánh xe lừa, quả phụ mã ngồi bên cạnh tổ. Khương Chi Chi và Dương Phượng Mai ngồi ở đuôi xe, lưng tựa vào hai người. Quả phụ mã vốn thích náo nhiệt, suốt quãng đường không ngừng dặn dò Lương Đại Tráng. Đến nhà gái phải dạn dĩ, miệng ngọt một chút, làm mẹ vợ yên tâm mới được. Dương Phượng Mai cười phụ họa, đúng rồi, nghe lời mợ mã không sai đâu, mợ ấy trước đây còn là phu nhân quan chức đấy. Quả phụ mã cười phá lên, quan chức cái gì chứ, có bà nào làm quan phu nhân mà khổ thế này không? Khương Chi Chi đã từng nghe qua chút ít về thân thế của quả phụ mã. Chồng bà vốn là một sĩ quan bên Quốc dân đảng, nhưng đã bỏ bà đi sang bên kia eo biển. Để tiếp tục sống qua ngày, bà đành nói dối rằng chồng mình đã chết. 10 năm hỗn loạn đến, bà giao nộp tất cả những gì có thể, cộng thêm sự bao dung của người làng, nên cuộc sống của bà cũng không quá khổ cực. Trên đường, họ nhìn thấy một chiếc xe Jeep từ xa tiến lại gần. Dương Phượng Mai tò mò, nhìn giống xe của đội trưởng Châu ghê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong làng, ngoài Châu Tây Giã thường xuyên lái chiếc xe Jeep này, hầu như không thấy ai khác đi xe hơi. Ngay cả bí thư Đồng cũng chỉ dùng xe đạp. Khương Chi Chi không hiểu sao thấy tim mình đập nhanh hơn, lại có chút mong chờ, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc xe càng lúc càng gần. Đến khi xe đến gần, cô nhận ra đúng là Châu Tây Giã. Nhưng ngồi ghế bên cạnh anh là một người phụ nữ, là cô gái xinh đẹp hôm trước ở bệnh viện mà cô từng gặp. Một nỗi chua xót len lỏi trong lòng Khương Chi Chi. Khi xe lướt qua xe lừa, cô còn nhìn thấy chiếc khăn lụa đỏ rực trên cổ người phụ nữ, thư ánh sáng đỏ như thiêu đốt ánh mắt cô. Chiếc khăn lụa đỏ trong túi Châu Tây Giã là tặng cô ấy sao? Họ đã làm lành rồi à? Khương Chi Chi vô thức bấu chặt vào mép quần, ánh mắt bối rối không biết nhìn về đâu, cảm giác chua xót và khó chịu dâng trào. Dương Phượng Mai vẫy tay với chiếc xe Jeep, không biết Châu Tây Giã có nhìn thấy không? Bà vui vẻ bàn tán, đúng là đội trưởng Châu rồi, chắc anh ấy cũng thấy chúng ta, người ngồi bên cạnh có phải vợ anh ấy không? Nhìn cũng đẹp đấy, hai người họ đúng là xứng đôi vừa lứa. Khương Chi Chi quay lại nhìn Dương Phượng Mai, cười gượng. Trong lòng nghĩ thầm, bác ơi, trước đây bác còn nói cháu với anh ấy xứng đôi cơ mà. Quả phụ mã ngồi bên cạnh tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi không nhìn kịp, thật muốn xem thử vợ đội trưởng Châu trông như thế nào. Đàn ông như anh ấy, cô nào mà không thích. Mỗi lần anh ấy đứng đó, có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Cái khí chất ấy không ai học được đâu. Dương Phượng Mai bật cười. Đúng rồi, mà không phải ai cũng thích đâu. Như Chi Chi nhà mình đây, lại chẳng để mắt tới đội trưởng Châu. Chi Chi, cháu thích kiểu đàn ông thế nào? Khương Chi Chi còn đang loạn cả tâm trí. Nghe câu hỏi của Dương Phượng Mai thì cười đáp. Không có đâu bác, giờ cháu chưa muốn kết hôn. Quả phụ mã không đồng tình. Thời buổi này, phụ nữ sống một mình vất vả lắm. Trong nhà phải có một người đàn ông chứ. Nếu không, sẽ thành ra như tôi đây. Phải sống như bà mẹ mìn, không ai dám động vào. Bà cười kể tiếp. Trước đây có mấy tên chẳng ra gì. Nửa đêm trèo tường nhà tôi, gõ cửa sổ. Tôi xách dao bếp rượt đuổi. Đứa nào cũng sợ xanh mặt chạy mất dép. Dương Phượng Mai cũng cười theo. Đúng thế, nhớ cái lần suýt nữa bác chém chết Lương Mã Tử. Từ đó không ai dám động vào bác nữa. Khương Chi Chi há hốc miệng kinh ngạc. Bác Mã, bác lợi hại thế hả? Quả phụ mã cười lớn, mắt sáng lên vẻ tự hào. Không lợi hại thì làm sao sống sót? Cháu thấy đấy, tôi cứ phải sống như đàn ông vậy. Nói rồi, bà quay sang khuyên nhủ. Cho nên cháu phải tìm một người đàn ông giỏi để dựa vào. Tôi thấy Trương Liên Trường cũng không tệ đâu. Chi Chi, cháu phải suy nghĩ đấy. Khương Chi Chi nghe mà chỉ biết cười khổ. Bác Mã, cháu thật sự chưa muốn nghĩ đến chuyện này. Đợi vài năm nữa đi. Giờ cháu chỉ muốn làm sao giúp làng mình giải quyết thêm vài khó khăn thôi. Quả phụ mã thấy vậy cũng không ép thêm. Quay sang buôn chuyện về những người trong làng. Khương Chi Chi cố lắng nghe. Nhưng tâm trí cô vẫn bị hình ảnh Châu Tây Giã và cô gái kia ám ảnh. Họ đúng là rất xứng đôi. Cách Trương.